Trong chúng ta thì ai cũng có một công việc để mà mưu sinh. Có những người làm nghề cũng nhàn hạ, rồi có những người cơ cực hơn, họ phải thức từ lúc nửa đêm để đi làm. Thì khi mà đi sớm như vậy, cái chuyện gặp những cái sự kiện tâm linh hay nói trắng ra là gặp ma là những điều mà không tránh khỏi. Chưa kể là họ phải tận mắt chứng kiến những cái tai nạn thương tâm. Hiện trường đó làm cho họ ám ảnh suốt một thời gian dài. Vậy thì làm như thế nào để họ có thể lấy lại tinh thần để mà sống tiếp? Đó là nội dung câu chuyện ngày hôm nay mà Huy sẽ kể. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay là lá thư số 292, một câu chuyện của bạn Hưng gửi về cho kênh. Bạn năm nay 28 tuổi rồi. Câu chuyện ngày hôm nay xảy ra cách đây đã 7-8 năm rồi. Cái lúc mà xảy ra chuyện này là bạn đi học xa. Khi về nhà thì bạn được mẹ kể lại cho nghe. Trước khi bước vào buổi chuyện ngày hôm nay, mời bà con xem qua giỏ hàng Shopee mà kênh giới thiệu để xem những sản phẩm trong đó có cái gì cần thì quý bà con mua để ủng hộ cho kênh nhé. Quay trở lại với lá thư của Hưng. Bạn kể là cha mẹ của bạn trước giờ làm nghề buôn bán rau ở đầu nhà lòng chợ. Thì tức nhà lòng chợ là ở cái khu vực trung tâm của chợ đó. Còn chợ nào, chợ gì thì bạn xin phép không có nói ra. Cái công việc cụ thể của cha mẹ là lấy rau với số lượng lớn rồi bán lại cho những người buôn bán nhỏ lẻ. Mẹ thì ngồi bán tại chợ. Cái sạp của mẹ cũng rất là lớn. Còn cha thì đi giao cho mối. Do bán chợ ở nhà lòng cho nên là cha mẹ thức vào khoảng 1-2 giờ sáng để đi. Tới trưa thì mới được về nghỉ ngơi. Thì nó hơi ngược thời gian với những người làm nghề khác. Mà nói tiếng nghỉ ngơi chứ thiệt ra là một ngày của cha mẹ bạn chỉ được ngủ có mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Bữa nào mà giao rau cho mối mang đồ hết rồi thì khỏe. Chứ mà còn ế thì mẹ bạn phải ráng ngồi bán lẻ, chừng nào hết mới nghỉ. Có bữa bán tới xế, tới chiều luôn cũng không chừng. Thường thì cha mẹ ít khi nào giao rau cải cũ lại cho mối lắm. Cũng sợ đồ cũ không có ngon, người ta bán chậm rồi hư túi riết rồi mình mất uy tín. Cho nên là cứ ế thì mẹ để mẹ bán. Bán không hết, cái nào hư quá thì bỏ thôi. Bữa sau lấy lại rau mới cho tươi ngon để bỏ cho mối. Thì cái công việc của cha mẹ đi đêm đi hôm vậy, thức khuya dậy sớm như vậy, thì cha mẹ gặp ma là thường. Thời gian đó bạn còn đi học đại học ở xa nhà. Bạn ở luôn trong ký túc xá của trường, lâu lâu mới về một lần. Thì mẹ cũng kể chuyện này chuyện kia cho nghe. Mẹ kể là hồi cha mẹ mới ra bán, sợ dữ lắm. Tại vì thường là 1-2 giờ sáng là cha mẹ phải đi lấy rau ở chợ rồi. Có bữa giao nhiều thì phải đi sớm hơn nữa. Cha chở mẹ đi cái đoạn đường từ nhà ra chợ thì nó vắng vẻ lắm. Vì cái giờ đó người ta chưa có thức mà, chưa có sinh hoạt làm việc thì đâu có xe cộ hay là ai đi lại trên đường đâu. Mặc dù vắng như vậy, chứ mà nhầm bữa thì thấy có người đi ở trước mặt luôn á nha. Nhưng mà không phải bước chân đi như người ta. Mà lướt bay bay. Có bữa thì thấy 2-3 người mặc đồ trắng, bữa thì thấy mặc đồ nâu. Không biết là cha có sợ hay không, chứ mẹ là mẹ sợ. Sợ tới nỗi nhắm mắt lại, úp cái mặt vô lưng của cha luôn. Hai tay thì ôm siết lấy eo cha. Cha cũng biết là mẹ đang sợ, nên mới nói với mẹ là mình đi đêm đi hôm kiểu này, thấy ma ở ngoài đường là chuyện bình thường. Thôi đừng có sợ, họ hiện ra vậy là chỉ chọc kẹo thôi, chứ không có làm hại mình đâu. Cha nói nếu mà sợ quá thì thử niệm Phật đi, biết đâu sẽ hết. Vậy là mẹ niệm thì hiệu quả thiệt nha. Mẹ vừa nhắm mắt vừa niệm một lát thôi Tới mở mắt ra là không có thấy những cái hồn ma đó nữa. Phải nói là ngày nào đi trên đường, mẹ cũng thót tim mấy lần luôn. Buôn bán có tiền chứ áp lực công việc rồi tâm lý bị ảnh hưởng nhiều lắm chứ không phải là đơn giản. Thì cái khúc chợ mà cha mẹ bạn bán, nó nằm ở ngay một cái bùn binh gần ngã ba, chứ không có phải là nằm sâu trong nhà lồng. Đối diện cái sạp rau của cha mẹ là một con lộ. Thì nói tới lộ là cái gì? Việc những xảy ra những cái tai nạn giao thông là không tránh khỏi rồi. Cái bữa đó may mắn cho nên mẹ bán hết rau sớm mới dọn dẹp đi về. Tới chừng bữa sau vô bán thì nghe người ta kể lại là cái lúc cha mẹ vừa rời chợ chưa lâu thì đã có tai nạn xảy ra. Cái bữa trưa đó có một cái xe ô tô đang chạy nhanh, vì tránh một cái xe máy chạy ngược chiều mà cả hai đều chạy rất là nhanh nữa. Rồi không biết là bị lạc tay lái hay là kiểu gì đó mà đâm vô nhà người ta ở gần đó luôn. Cái nhà đó là nhà của một chị tên là Nhiên. Thì chị này đang nằm võng đưa con ở trước nhà. Không may tai nạn ở đâu bất ngờ nó ập tới. Chị Nhiên bị thương nặng, còn đứa bé thì mới được chừng mấy tháng thôi. Nó đi luôn. Nó nằm ở dưới bánh xe. Tới đây là Huy không phải kể thêm cái miêu tả cái thảm trạng đó. Nói chung là nhìn cái cảnh rất là tội nghiệp, rất là thê thảm. Cha của đứa nhỏ trong nhà chạy ra, thấy cảnh tượng là ổng như điên luôn vậy đó. La hét kinh hoàng, nhào lại như muốn giết tài xế luôn. Mọi người ở đó phải cản lại, tại vì bác Tài cũng đang chảy máu đầu rất là nhiều. Cái mặt của ổng lúc đó là máu chảy đỏ hết luôn, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra là nó xanh như tàu lá chuối vậy đó. Không biết là do mất máu hay là do ổng sợ, bởi cái thảm cảnh trước mắt nó quá là kinh hoàng đi. Đứng được một chút là ổng cũng xỉu luôn. Rồi mọi người ở đó mới xúm lại đưa chị Nhiên với ông bác Tài đó đi bệnh viện. Nghe đâu chị nằm viện cũng lâu, còn bác Tài thì không có ai nghe nhắc gì hết trơn á. Khi mà mẹ kể tới cái khúc này thì bạn Hưng mới suy nghĩ tới đứa bé. Tội là tội cho nó, còn nhỏ xíu mà đã phải ra đi một cách thảm như vậy. Gia đình cũng đem đi chôn, nhưng mà không biết chôn đâu thôi. Cái thời gian đó là mẹ sợ ma dữ lắm, tại vì chỗ cha mẹ ngồi bán là đối diện cái nhà của chị Nhiên mà, chỉ cách có một con lộ đó thôi. Bữa nào mà cha mẹ lại sớm là nghe cái tiếng khóc ngoe ngoe của đứa nhỏ, mà nó khóc rất là lớn luôn. Mới đầu thì nghe chưa có rõ, cứ tưởng là tiếng mèo nó rượng đực. Nhưng mà càng sau thì càng nghe rõ hơn. Cha mẹ nói chắc chắn là tiếng con nít khóc rồi. Nhưng mà lúc đó là chưa biết là ma đâu nha. Tại vì nghĩ con nít nó ngủ, nó giật mình, nó thức thì nó khóc một chút rồi nó nín thôi. Vòng vòng ở đó thì cũng có tới mấy nhà có con nít lận mà. Nhưng mà đằng này nó lại khóc từ 2-3 giờ sáng, khóc cho tới lúc hừng sáng thì mới không nghe nữa. Mà cái kiểu khóc của nó là như tức tưởi dữ lắm. Những người đến mua rau, mẹ có hỏi thử là họ có nghe tiếng con nít khóc hay không, thì họ nói là không có nghe cái gì hết. Ai bán rau mà ngồi xa xa mẹ là họ cũng không có nghe, chỉ có mẹ với mấy người kế bên là nghe thôi. Ta nói ngày nào cũng nghe, cứ ngoé lên một cái là gai ốc nó nổi tùm lum rồi. Vì cái tiếng khóc nó không có được bình thường, ngày qua ngày riết rồi ai cũng sợ, không có tập trung buôn bán gì được. Cha có ở đó thì mẹ còn đỡ sợ, chứ cha mà đi giao ra một cái là mẹ ngồi mẹ nhắm mắt niệm Phật suốt, chừng nào có người tới mua mới mở mắt ra bán. Mẹ thì bả sợ ma dữ lắm, sợ từ nhỏ tới lớn. Triết rồi cái chú bán rau bán bún kế bên á, cứ hay cười chọc ghẹo mẹ, nói mẹ làm giống hề quá. Mà bạn Hưng thấy chú đó nói cũng đúng, nghĩ sao đi buôn bán mà cứ nhắm mắt niệm Phật. Bạn nghe kể thôi bạn cũng thấy mắc cười chứ đừng nói chị chú. Thì có một cái bữa cô An với cô Hòa ở cái gần sạp của mẹ nghỉ. Lý do là hai cô này bị bệnh, cha đi giao rau mẹ không cho, nói cha đi rồi có mình mẹ mẹ sợ lắm. Thì thường mẹ với lại hai cô kia là lợi đó sớm nhất, một lát gần sáng thì người ta mới lại sao. Cha mới kêu mẹ là niệm Phật đi, không có gì đâu mà sợ, chứ bây giờ rau mà không giao mất mối rồi, mai mốt ai mua của mình nữa. Giao trễ quá thì sáng bét người ta làm sao mà đi bán. Thì mẹ cũng hiểu, rồi cuối cùng mẹ cũng đành cắn răng để cho cha đi giao. Mẹ làm gan mẹ ở lại bán một mình. Thì cái lúc mà cha vừa đi một chút á, thì ở mấy cái sạp xa xa cũng có người tới bài bán rồi. Lúc này chị Nhiên mới đi qua sạp của mẹ để mua rau. Là cái chị hôm bữa bị tai nạn con chết đó. Thì mẹ mới hỏi chị là sao không để sáng hay mua mà lại mua sớm vậy. Chị Nhiên mới nói là sáng nắng chói mắt lắm, bây giờ đi cho nó mát. À, có thấy kỳ kỳ không? Thì mẹ bạn Hưng cũng thấy kỳ. Mua sáng sớm thì làm gì có nắng mà chói mắt, với lại nắng một chút thì có làm sao. Mẹ ở kế bên chứ có xa đâu, đi qua lộ có mấy bước là tới rồi. Người ta tàn để sáng mua mà. Chị mới dặn mẹ là sáng đem qua nhà chị 10 kg khổ qua, 5 kg đậu que, 5 kg cà rốt. Rồi chị mới trả tiền cho mẹ. Mẹ còn nhớ là lấy của chị 300.000, là 3 tờ 100 luôn. Hỏi nay nhà có đám tiệc gì hả, sao mua nhiều vậy? Cái khúc này thì chỉ gật đầu thôi, chứ không có trả lời mẹ. Thì lúc này mẹ mới chợt nhớ ra là nãy giờ nói chuyện cái vụ rau củ đi, mà quên hỏi thăm sức khỏe của chị. Hỏi coi xuất viện hồi nào, khỏe hẳn chưa. Mẹ hỏi quá trời luôn nhưng mà chị im lặng không có trả lời. Rồi mẹ mới hỏi thêm là từ bữa bé mất tới giờ có mơ thấy bé con không. Cái lúc đó tự nhiên cái gương mặt của chị giận dữ dữ lắm, quay lại nạt vô mặt mẹ là con chị ngủ ở trong nhà kìa, nó khỏe mạnh chứ chết hồi nào mà mơ thấy. Lúc này mẹ mới nói thật ra là mẹ muốn biết bữa giờ là cái em bé khóc đó có phải là hồn ma con của chị hay không. Nhưng mà có lẽ cái suy nghĩ đó của mẹ đã vô tình chạm tới cái nỗi đau của chị, nên chị mới thái độ như vậy. Mẹ biết mình sai nên cũng lên tiếng xin lỗi. Cái lúc đó chị bỏ đi một hơi, không có nói năng gì hết. Thì tới sáng cha đi giao rau về tới, mẹ mới nói với cha là đem rau qua giao cho nhà chị Nhiên. Những cái thứ lúc nãy chị qua chỉ dặn vậy đó. Cha mới hỏi ai dặn. Thì mẹ nói là chị Nhiên. Cha còn nói là bữa giờ đi giao rau á, nghe người ta nói là chị bị thương rất là nặng, còn nằm hôn mê ở bệnh viện mà, sao giờ về rồi. Mẹ còn nói ừ chắc khỏe rồi, cho nên là bệnh viện mới cho về. Lúc nãy mẹ thấy chị đứng nói chuyện khỏe mạnh trước mặt của mẹ mà. Thì cái lúc này dì Lan bán ở chỗ đằng kia chạy qua hỏi mẹ là nãy giờ có chuyện gì hả. Mẹ mới chưng hửng mẹ hỏi lại gì. Chuyện gì là chuyện gì? Thì dì mới nói là lúc nãy dì nhìn từ đằng kia lại, thấy mẹ cứ cười cười nói gì đó một mình. Dì hỏi mẹ bộ chứ ma nhập hay là dông theo hay gì mà nói chuyện mình. Mẹ mới nói là mẹ nói chuyện với chị Nhiên, chị ấy dặn rau của mẹ. Dì Lan nói chứ làm gì có con Nhiên nào đâu, rõ ràng là dì thấy mẹ nói chuyện có mình ên thôi. Mẹ vẫn không có chịu, mẹ cự lại, nói là dì qua mắt không thấy đường hay gì, người ta đứng nói chuyện sờ sờ đó mà kêu không có. Dì Lan mới nói là chị Nhiên bữa giờ nằm viện có về đâu mà mẹ lại nói chuyện được, không bị ma nhập thì là cái gì. Dì Lan này thì nổi tiếng nhiều chuyện nhất cái chợ rồi, xung quanh đây ai mà có chuyện gì là dì biết hết. Thì ngược lại bây giờ mẹ lại bắt đầu thấy nghi nghi, nhưng mà vẫn không chịu thua. Mẹ nói là nó còn trả cho tôi 300.000 tiền rau đây nữa mà, vừa nói vừa móc trong túi ra. Nhưng mà không có thấy 3 tờ 100 mà mẹ kẹp vô hồi nãy, thay vào đó là 3 cái lá cây. Hết hồn thấy lạ, nhưng mà không có biết đường nào để giải thích cái điều lạ lùng đó được. Cha nói không lẽ vậy em gặp ma sao? Nó giả thành con nhiên để chọc phá mình. Mẹ suy nghĩ thấy cũng phải. Nghĩ tới là thấy sợ, nhưng mà cũng may là nó không có làm gì hại mình. Mà cái bữa đó lạ một cái nữa là cái tiếng khóc con nít á. Mỗi khi nó khóc gian trời hết. Thế nhưng riêng bữa đó thì lại không nghe. Mẹ suy nghĩ chắc là hai sự việc này nó có liên quan gì đó với nhau. Nhưng mà chuyện tâm linh thì mẹ đâu có hiểu được, nên thôi không có suy nghĩ nhiều nữa. Không nghe nó khóc thì mừng muốn chết, càng đỡ sợ hơn thôi chứ gì đâu. Rồi mẹ lại tiếp tục buôn bán. Tới sáng đâu tầm khoảng 8 giờ thì thấy có một chiếc xe bãi chỗ chạy tới đậu trước nhà chị Nhiên. Chồng chị cùng với một người phụ nữ lớn tuổi bước xuống xe, mà thấy họ khóc dữ lắm. Mọi người mới bu lại hóng chuyện, chạy qua coi. Thì lúc này mới biết được là chị Nhiên chết rồi. Chết hồi lúc khuya này nè. Bây giờ đưa xác từ bệnh viện về. Còn người kia là mẹ ruột bữa giờ nuôi chị trong bệnh viện. Mẹ chồng thì ở nhà, chồng chị thì chạy tới chạy lui. Người ta thì chỉ hóng chuyện coi cho biết thôi. Còn mẹ lúc đó là mẹ xanh mặt luôn rồi. Tay chân run rẩy không có bước đi nổi luôn. Vì mẹ nghĩ cái người dặn mẹ rao cải chính là hồn ma của chị Nhiên. Lúc này mẹ hiểu ra vấn đề rồi. Chính là chị đó, chứ không có nhầm lẫn đi đâu được. Cha chắc cũng hiểu rồi đó. Cha mới đi lại dìu mẹ trở về sạp để ngồi. Cha kêu mẹ đừng có suy nghĩ quá. Biết là hồn ma tới dặn đồ thì mình cứ giao cho nhà người ta đi. Chị Nhiên biết mình đã chết, cần đồ để dùng cho đám, cho nên mới đi mua vậy. Mình cũng đã lấy tiền rồi, mặc dù không phải là tiền thật, nhưng bấy nhiêu đó cũng không có đáng là bao. Thôi thì mình góp cho họ, coi như mình góp một phần cho cái đám tang. À, chứ mà lấy tiền của chồng chị Nhiên thêm lần nữa thì sợ chị Nhiên lại kiếm cha mẹ hoài luôn. Cái rồi cha cũng xách trao cũ do chị Nhiên dặn giao tới cho chồng chị. Mọi người thấy cha đem qua ngạc nhiên dữ lắm. Cha mới nói là thấy nhà anh chị gần chỗ bán, mà bây giờ cô ấy chết thấy tội quá, cha mẹ có chút lòng thành gửi cho gia đình mình. Chồng chị nhận và cảm ơn cha thì cha mới ra về. Sợ kể ra chuyện chị Nhiên mua đồ á, thì những người không tin người ta nói cha bị khùng. Người tin thì họ lại sợ, tội nghiệp họ, cho nên cha chọn cách không có nói thiệt ra. Rồi thì cái đám tang của chị cũng diễn ra, cha mẹ cũng có đi qua cúng tiền luôn. Đốt nhang xong cũng có ngồi lại một lát, thì mẹ mới rủ cha về. Cha nói thôi lỡ đi rồi thì ngồi thêm chút nữa, chứ đi đám chưa có gì mà đòi về rồi. Mẹ sợ ma cho nên đâu có chịu ở lại, một hai bắt cha chở về liền. Mà mẹ kêu cha là về nhà luôn để mẹ kể cái vụ này cho nghe. Cha cũng chịu chở mẹ về. Khi tới nhà rồi mẹ mới uống liền một ly nước, rồi thở mạnh lấy hơi mới bình tĩnh lại. Mẹ kể là mẹ thấy chị Nhiên. Cha nói chứ ban ngày ban mặt mà thấy cái gì. Mẹ nói không biết là do mẹ hợp vía hợp tuổi gì hay sao đó, mà mẹ lại thấy thì không có biết. Nhưng mà mẹ thấy rất rõ ràng đúng là chị Nhiên luôn. Chị đứng ở phía dưới cái hòm á, đứng đó nhìn mẹ rồi gật gật đầu, hình như cái kiểu là đang cảm ơn mẹ hay sao đó. Mà trên tay còn ẵm theo một đứa bé máu me dữ lắm. Mẹ sợ quá nhưng mà ráng bình tĩnh, tự nói là mình nhìn lầm thôi, hay là qua mắt này kia thôi. Thế nhưng mà dụi mắt mấy lần thì vẫn thấy rất là rõ. Mẹ biết là mình thấy thiệt, cho nên sợ quá không có đủ bình tĩnh để ngồi lại đó nữa, mới kêu cha chở về liền. Tới chiều thì mẹ bị sốt. Không biết là do tại sợ hay là tại hồn ma chị Nhiên theo mẹ mà sốt cao dữ lắm. Chở đi khám bác sĩ lấy thuốc uống này kia, về nhà thì cha lau nước nóng cho mẹ nè. Cũng may là ngủ tới sáng thì bớt nóng. Vậy là do sợ quá sinh bệnh rồi đó. Rồi từ cái bữa đám tang của chị Nhiên về là cha mẹ tạm thời nghỉ bán. Mẹ kêu cha đợi cái lúc chị Nhiên chôn cất xong đi rồi hả bán lại. Chứ mà đã ban ngày mẹ còn thấy hồn ma của chị Nhiên với con chỉ vậy, thì tới lúc trời tối sao mà dám ngồi bán một mình. Cha cũng nghe theo ý mẹ, nhưng mà cha lấy mớ rau về rồi chạy từ nhà giao cho mối. Sợ nghỉ 2-3 ngày không giao cái người ta kiếm mối mát mối khác người ta mua. Rồi thì 4 ngày sau thì đám tang của chị Nhiên cũng xong. Sở dĩ để tới 4 ngày là do ngày 6 không có được ngày chôn. Cái lúc đó mẹ hết sốt và cũng đi lại bình thường. Mấy cái ngày đầu mẹ vẫn còn sợ lắm, ngồi bán mà cứ mắt nhắm nghiền niệm Phật suốt. Mẹ nói trong bụng chứ lúc mà cha đi giao rau cho người ta, mẹ ở một mình mà thấy chị Nhiên lại mua đồ một cái hả, chắc mẹ cũng chỉ có nước chết đứng thôi chứ không biết làm sao. Nhưng mà từ bữa đó thì mẹ không có còn bị chị Nhiên đi lại nhát nữa, mà là do mẹ tự thấy. Cứ lúc nào mẹ quên niệm Phật là mẹ nhìn qua bên nhà của chị là thấy chị đang bồng con ngồi đưa giỏng hát ru. Có bữa thì thấy chị ngồi ghế, đứa con thì nằm ở trên giỏng, giống y như hồi còn sống. Chỉ khác là hồi trước chị đưa ban ngày, còn bây giờ mẹ thấy chị đưa giỏng cho con ban đêm. Cái lúc đó là khoảng 3-4 giờ sáng. Có sạp bán lai trai, cũng có người đi chợ lai trai rồi. Thì những cái khi mà sợ quá, mẹ sẽ nhắm mắt lại và niệm Phật. Lát sau mở mắt ra là không thấy nữa. Mẹ niệm Phật triết tới nỗi mà không có niệm nổi, cho nên mẹ mua một cái máy niệm Phật, giống như cái máy mà người ta hay để trên bàn dông á. Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật suốt vậy đó. Ngồi bán là mở nghe. Thì cái chú bán bún kế bên lại chọc tiếp, nói bà làm gì mà bà sợ ma dữ vậy. Ma tôi không sợ, chứ bà mở cái đó tôi mới thấy sợ hơn đó. Mà thiệt, cha kêu mẹ là niệm trong miệng hay trong tâm của mình thôi, chứ mua cái máy đó về làm cái gì. Nghe nó cũng đem tới cái cảm giác ghê ghê làm sao đó, tại thường nghe cái đó là trong đám ma thôi mà. Rồi cứ mở cái đó lên chắc có ngày mất cách hết. Thì mẹ nghe thấy cũng có lý, cho nên sợ bán ế mở nhỏ xíu à, có khách lại cái mẹ tắt. Vậy chứ cũng hay nghe lắm, đừng có coi thường cái máy đó. Nhờ nghe mà mẹ không có thấy chị Nhiên nữa đó nghe. Rồi một tháng ngoài sau, thì tới cái bữa đó là bên nhà bà ngoại đám giỗ đi. Ngoại kêu mẹ mua giùm thịt, tại vì cũng là dân buôn bán mà, cũng có quen biết nên mua sẽ được giá ổn hơn. Mà họ cũng không có dám cân mất ký này kia. Chỗ mẹ bán thì toàn là rau cải thôi, nhưng mà đi xích lại đằng kia một chút là mấy cái chỗ bán thịt cá, sỉ lẻ có hết. Mẹ đi lại mua thịt heo của cô Hương. Thì cô Hương này là cũng quen với mẹ, cũng gọi là thân thiết đó, có điều lo buôn bán ít gặp nhau. Mẹ dặn thịt này kia xong, kêu cô là sáng mai giao qua chỗ nhà ngoại cho mẹ. Lúc này cô không có khách nên mới kêu mẹ ngồi lại nói chuyện. Thì do có cha ở bên sạp rau rồi cho nên mẹ cũng ở lại chơi chút. Cô mới hỏi chứ mẹ bán đối diện nhà chị Nhiên vậy á, có sợ không? Mẹ nói sợ chứ sao không. Lúc có ổng còn đỡ, chứ không có là ngồi mở máy niệm Phật không. Cô mới nói cái bữa mà chưa có hay chị Nhiên chết là cô có gặp chị Nhiên luôn rồi. Là do lúc đó cô không có biết mình là chị Nhiên mất rồi, nên thấy bình thường. Chỉ đi lại kêu cô giao thịt heo cho nhà chị, rồi còn trả tiền trước luôn. Tới sáng cô kêu chị qua con cô á, ở lại sạp coi thịt. Cô với Dượng đi giao thịt qua nhà chị thì mới phát hiện ra là nhà chuẩn bị đám tang, mà lại là đám tang của chị nữa. Cô với Dượng sợ đổ mồ hôi hột luôn, để thịt lại, nói với chồng chị Nhiên là chị Nhiên mua. Thì ảnh đâu có hiểu gì đâu, mặt ảnh kiểu ngạc nhiên không biết gì hết. Nhưng mà cô với Dượng thì cũng không có giải thích gì thêm, đi về sạp bán tiếp. Về tới sạp cô mới kêu chị qua ở nhà lo cơm nước, Sợ chị ở đó mà nói chuyện ma thì chị sợ mai mốt không có gia ra dám ra bán phụ nữa. Cô lúc đó mới nhớ tới cái tiền mà chị Nhiên đưa hồi tối. Mở cái giỏ ra thì thấy trong đó là có mấy cục đá thôi. Dựng nói kiểu này là gặp ma thiệt rồi. Hai người cũng lấy nhang tra đốt ở cái mé đường đi, kêu chị Nhiên đừng có theo phá, để cho họ được làm ăn. Khi mà nghe cô kể mẹ mới nói thì mẹ cũng bị y rang như vậy. Mẹ sợ lắm, nhưng mà suy nghĩ là nhà cũng gần gũi cái chỗ mình bán, với trước giờ cũng toàn qua mua rau ủng hộ mẹ không à. Sợ thì sợ chứ cũng ráng đi đám. Vậy mà ở trong đám lại cũng thấy chị Hiện về, cười rồi gật đầu với mẹ, làm mẹ sợ quá đổ bệnh luôn, phải nghỉ mấy ngày mới dám bán lại. Cô nói đâu chỉ như vậy thôi đâu. Cô mới kể là những ngày sau cái đám tang của chị, cô thường thấy có một người con gái mặc đồ trắng đi ở ngoài lộ, trên tay ẵm theo một đứa con nít. Mà ta nói là máu me nó chảy nhiều tới nỗi ướt đỏ cái bộ đồ trắng của cô gái đó luôn. Cô thấy cô mới tính ra coi thì bị Dượng ông cản lại. Dượng nói mình ra bán cái giờ này mới có 2-3 giờ thôi, người đi chợ toàn là những người buôn bán đi ra lấy đồ thôi, làm gì có cô gái nào mà ẵm con ra đường giờ này, phơi gió phơi sương nặng cho nó bệnh chết hay gì. Dượng ông mới nghi cái này không phải là người. Dượng kêu cô nhìn dưới chân đi. Thì thiệt, nhìn xuống là thấy chân của cái cô đó không có chạm đất. Sợ quá cô mới la lên một cái, thì bất ngờ là cô gái quay mặt qua nhìn cô luôn. Cái lúc này mới biết đó chính là chị Nhiên. Thấy chị chừng vài giây là không còn thấy nữa. Cô cũng ráng ở lại bán cho tới sáng. Hết thịt thì cô với Dượng mới đi hỏi thăm người này người kia, kiếm thầy giỏi xin bùa phép để ở trong người, cho đừng có thấy vong hồn nữa. Rồi cái người ta chỉ cô với Dượng tới nhà của một ông thầy. Ông cũng hỏi thăm này kia là cô Dượng thấy ma ở đâu mà tới mức phải đi xin bùa phép vậy. Thì mới kể thiệt ra. Thì ổng nghe xong cái mặt của ổng hơi lạ. Ông nói bữa giờ có nhiều người ở chợ đó tìm tới thầy xin phép về để ở trong người lắm. Bộ con ma đó nó hay hiện lên nhát người ta lắm hay sao? Rồi mới hỏi là thấy ma thì thấy làm sao? Thì cô Dượng cũng kể lại đầu đuôi. Ông thầy ổng nói vậy đúng rồi. Mấy cái người tới trước cũng kể y rang vậy luôn. Ông mới nói với cô là hay là để ông đi theo về đó đi, bắt cái dòng kia. Nhưng mà cô không chịu. Cô nghĩ chị Nhiên đã chết oan ức rồi, cho nên hồn chị mới không yên, tới mức quanh quẩn ở cái khúc chợ đó hoài. Mọi người cũng chỉ thấy chị đi lại trên đường thôi, chứ chị cũng đâu có làm hại gì ai. Nhà cửa người ta ở đó thì để đó đi, chứ bây giờ mà bắt dòng chị nữa thì nó quá là tội nghiệp rồi. Cô sợ ma quá nên chỉ mong thầy cho một cái phép cô để ở trong người, không thấy nữa là được rồi, chứ không có cần làm hại tới vong hồn người ta. Lúc cô nói tới đó đó thì tự nhiên thấy chồng của chị Nhiên cũng bước vô nhà của ông thầy này. Trời ơi, cô hết hồn luôn. Hỏi anh đi đâu thì anh mới nói là kiếm thầy để nhờ thầy giúp đỡ. Anh nói là từ lúc chị Nhiên mất tới giờ anh đau buồn lắm. Buồn thì có buồn, nhưng mà lại kèm thêm sợ nữa. Cô mới nói chứ ủa, vợ anh chết chứ có phải ai xa lạ đâu mà sợ. Thì sẵn có ông thầy ở đó, anh mới kể luôn. Là mấy cái ngày đầu, vợ anh hay cho anh thấy hai mẹ con luôn, rồi kêu anh phải tìm bằng được cái người gây ra tai nạn. Trong lúc mơ á, anh nhớ vợ con đã chết, nhưng mà anh không có sợ. Anh còn nói là cái người gây tai nạn đang bị thương nặng, còn nằm trong bệnh viện kìa, đâu cần phải tìm đâu. Thì chị mới kêu là anh phải trả thù cho chị. Anh nói thôi, người ta lỡ gây tai nạn thôi chứ không có ai muốn hết. Bây giờ cũng không biết cái bác tài đó sống chết ra sao, thì trả thù cái gì. Cái lúc mà anh nói xong như vậy á, là chị bắt đầu nổi nóng đùng đùng liền. kêu anh không thương vợ con, để cho chết oan chết ức như vậy. Anh bên người ngoài không biết đau xót khi vợ mất. Hay anh cũng muốn chị mất để mà cưới vợ khác, có phải là hết thương hai mẹ con chị rồi hay không? Vậy thì chị cũng sẽ không để cho anh yên. Nói tới đó là hai mẹ con biến mất, anh mới giật mình dậy. Ban đầu anh nghĩ đó là giấc mơ bình thường thôi, nhưng mà bữa sau lại thấy chị, và chị cũng giận dữ như vậy, nói những cái lời hờn trách như vậy. Được đâu một tuần sau thì anh không có mơ thấy nữa, mà thấy thiệt ở ngoài luôn. Chị giận dữ quạo quọ, đập hết đồ đạc trong nhà, đêm nào cũng làm đùng đùng vậy đó. Anh với mẹ có ra đó coi thì không có thấy ai, nhưng mà khi trở vô nằm thì lại nghe tiếng đập. Cái tiếng đập nó thật như là mình đập phá thiệt luôn, chứ không phải là ảo đâu. Anh với mẹ anh mới đốt nhang khấn xin chị, nhưng có lẽ vong hồn của chị đã nổi giận thiệt sự rồi, cho nên mới quậy phá cỡ đó. Đốt nhang cắm xuống thì nhang lại tắt, cứ đốt tới đốt lui mấy lần mới được. Anh mới tìm tới bệnh viện chỗ bác tài xế nằm, nhưng mà không có gặp được ổng, chỉ gặp gia đình của ổng thôi. Anh hỏi thăm thì người ta nói chắc ổng cũng khó qua khỏi, vết thương ở đầu nặng lắm, bị bể sọ ảnh hưởng tới não, rồi bây giờ máu bầm nó tụ ở trong não luôn rồi. Gia đình của bác tài này thì nghèo, làm tài xế lái taxi. Bữa đó ổng chạy nhanh là tại vì con ổng ở nhà bệnh, mà vợ ổng thì trước đó đã bỏ nhà đi theo người ta rồi. Ổng gửi con cho ông bà nội lớn tuổi nữa, một mình chạy taxi nuôi cả gia đình. Rồi bây giờ ổng xảy ra chuyện nè, không tiền chạy chữa. Bên chỗ làm người ta cũng có giúp đỡ, nhưng mà không có đủ đâu vô đâu hết. Nhà còn miếng ruộng, hai ông bà già cũng đem bán cho người ta rồi. Cần tiền gấp mà, bán chỉ được cái giá rẻ rề để đem lo cho ổng. Thì anh nghe họ nói anh thấy xót cho cái hoàn cảnh của gia đình ổng lắm. Thật ra cũng chỉ vì xui rủi thôi mới gây ra tai nạn như vậy. Anh muốn họ đền bù hay là chửi mắng gì họ cũng không được hết. Cho nên thôi anh ra về, anh chỉ biết an ủi hai ông bà thôi, gắng giữ gìn sức khỏe. Về thắp nhang cho chị, kể lại hoàn cảnh vậy đó, mong là vong hồn của chị sẽ quên đi hận thù để mà có thể siêu thoát. Tối lại thì anh lại mơ thấy chị. Chị nói chứ bác tài khổ, nhưng mà còn được sống bên người thân yêu của mình, còn được người thân mình chăm sóc. Còn chị thì đâu còn cơ hội nữa, chị phải đi tìm cho bằng được, rồi bắt ổng đi theo mẹ con chị. Như vậy chị mới vừa lòng hả dạ. Anh cũng kêu chị, cái gì buông được thì buông, tha được thì tha. Nhưng mà cuối cùng chị không có nghe, bồng con đi mất tiêu. Rồi những ngày sau đó, nếu không nằm mơ thấy thì sẽ thấy ở bên ngoài. Cứ buổi tối là anh thấy chị ra vô trong nhà, ẵm con đi tới đi lui ở ngoài đường. Biết đó là vợ, là con của mình á. Nhưng mà sau khi chết thì vợ con anh không có còn ngoan hiền, dịu dàng như trước nữa. Anh sợ tới không có ngủ được. Từ ngày này qua ngày khác, triết rồi mệt mỏi không còn sức lực để mà làm cái gì nữa hết. Mẹ anh thấy hồn ma con dâu thì sợ tới bệnh nằm một chỗ trên giường luôn. Vậy cho nên là hôm nay anh tới tìm để mong là thầy giúp đỡ. Lúc này cô mới nói vậy là hồn ma chị Nhiên ẵm con ra đường là cả anh cũng thấy, chứ không có riêng gì cô Dượng và những người ở chợ. Có lẽ vì muốn tìm cái người bác tài đó để mà trả thù, nên là cái cơn oán hận trong cái linh hồn của chị ngày càng nặng rồi. Ông thầy mới hỏi là anh muốn làm gì. Thì anh mới hỏi thầy là bây giờ có cách nào cho vợ anh không còn oán hận, buông bỏ mọi thứ mà đi siêu thoát được hay không. Thầy nói vậy được, để thầy bắt vong của chị Nhiên rồi đem gửi vô trong chùa, cho chị hàng ngày nghe kinh kệ. Anh lại hỏi thầy là còn cách nào khác nữa hay không? Chứ có nhà có cửa mà đưa lên chùa thì tội nghiệp quá. Thế thì ông thầy ông mới nói là nếu muốn không quậy phá thì có thể yểm hồn của chị ở dưới mồ luôn. Nhưng mà cái cách này thì chị sẽ không được siêu thoát. Anh nói vậy càng không được. Thì thôi, để anh về nhà suy nghĩ thêm. Có gì anh sẽ đến tìm thầy sau. Khi mà nghe cô kể tới đó, đó thì mẹ mới hỏi cô. Rồi cuối cùng là chồng chị Nhiên có bắt vong chị hay không? Thì cô nói là mấy ngày sau, khi mà ở chỗ thầy về cô có gặp anh. Cô cũng hỏi là anh tính làm sao. Thì anh nói là bác Tài kia chết rồi. Từ bữa mà bác Tài chết là anh không có còn thấy mẹ con chị nữa. Bữa anh ở chỗ ông thầy về, mới tiện đường ghé qua bệnh viện thăm ổng coi sao. Chủ yếu là anh tội nghiệp cha mẹ với con của ổng thôi. Nhưng mà vô thì không còn gặp ai hết. Hỏi thăm y tá đó thì biết là bác Tài chết mấy ngày rồi. Nghe ổng chết anh tự dưng anh cũng thấy buồn. Thì biết ổng là người tông chết vợ con anh đó. Nhưng mà không hiểu sao anh thấy tội nghiệp quá. Về nhà anh thắp nhang, anh nói cho chị để chị được biết là cái người làm hại mẹ con chị á, ông ấy cũng chết rồi. Thì từ bữa đó anh không có mơ mà cũng không có thấy chị trong nhà hay ngoài đường gì nữa. Có lẽ là khi chị biết người hại mình đã chết thì cái cơn oán hận trong lòng nó cũng tiêu tan rồi, nên chị đã chịu buông bỏ để mà đi siêu thoát. Mẹ mới hỏi cô là vậy mấy ngày nay á, cô có còn thấy hồn ma chị Nhiên không? Cô mới nói là từ bữa xin bùa của ông thầy về, là cô đi đường hay ở đây thì đều không có bị nhát, không, cô không có thấy gì bậy bạ nữa. Thì mẹ mới hỏi liền ông thầy đó đâu, để mẹ cũng đi xin bùa để trong người cho yên tâm. Chứ làm cái nghề này đi đêm đi hôm hoài, sợ ma dữ lắm. Đâu cần là hồn ma chị Nhiên, chỉ cần đi cái chỗ vắng mà thấy cái gì lạ thôi là mẹ cũng sợ rồi. Rồi thì từ cái bữa xin bùa về á, là mẹ không có còn thấy hay là bị nhát nữa khi mà đi đêm. Cứ một năm lại đi thay bùa một lần. Mà đâu chỉ mình mẹ đâu, hiện giờ nhà bạn ai cũng có bùa trong người hết trơn á. Mẹ kêu là cứ để vậy đi cho nó an tâm. Cái bùa nó hay là một cái thứ nhất. Cái thứ hai nó giống như là một cái chỗ dựa, một cái điểm tựa tinh thần cho mình yên tâm vậy đó. Đó, đó là toàn bộ cái lá thư của bạn trai tên là Hưng đã gửi về cho kinh chúng ta ngày hôm nay. Một cái lá thư mà miêu tả lại cái câu chuyện ngay trong nhà của bạn, cũng như cái câu chuyện về cái cuộc sống mưu sinh của những bà con ở chợ. Rất cảm ơn Hưng đã gửi một cái câu chuyện rất là thật, rất là hay về cho kinh chúng ta ngày hôm nay. Bà con ở đây của mình chắc có bà con nào cũng làm những cái nghề phải thức dậy sớm như vậy hay không? Bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng biết nhau nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.